Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 705. Tề tụ một đường, trong vòng thịnh hội, Nhã Nhã nghe được Chu Hạ này con mắt của lời nói sáng lên. Biểu tình dễ dàng rất nhiều, liếc nhìn Tiểu Hồ, đứng dậy, Tiểu Hồ, kia ta đi trước, Nhã Nhã, người đây cũng quá chân thật đi. Ngươi có tin tức xác thật liền ném ta xuống một người. Tiểu Hồ bất mãn nhìn về phía Nhã Nhã. Tiểu Hồ, đừng có gấp nha. Nói không chừng từng cái đối với ngươi có càng an bài tốt. Nhã Nhã nói xong, sửa sang lại quần áo. Nhìn về phía Chu Hạ. Ngày đó tụ họp ta không đi. Nói xong, không đợi Chu Hạ trả lời. Cũng không nhìn Tiểu Hồ. Nhã Nhã nhấc chân hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Lấy được tin tức xác thật, nàng tâm lý liền ổn định, phải đi về chuẩn bị thật tốt nhân vật. Chu Hạ bộ này quân sự ái tình đề tài điện ảnh nàng tình thế bắt buộc. Tiểu Hồ thấy Nhã Nhã bóng người biến mất ở cửa, chỉ có thể bĩu môi một cái. Nữ nhân, quả nhiên không nhờ vả được. Chu Hạ nghe được bắt không khỏi tức cười. Ngươi không phải phụ nữ à? Vậy thì thế nào? Được, không nói cái này. Mới vừa rồi ta vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời rồi. Nhân vật nam chính là ai? Chu Hạ mau đuổi theo hỏi quan tâm nhất vấn đề. Ngươi tự mình lên mạng cha à? Thật là, như vậy có ý tứ sao? Tiểu Hồ mặt đầy không nhịn được nhìn về phía Chu Hạ. Cha liền cha, mặc dù Chu Hạ biết tình huống gì. Nhưng vẫn là lên mạng tra một chút, thấy quả nhiên là cái kia Lưu Thúc Thúc, cả người nhất thời cũng không tốt, đem bên cạnh Tiểu Hồ Ly kéo qua đến, nhìn chằm chằm con mắt của nàng đạo, Nhã Nhã mới vừa nói ra là ý gì, ngươi sẽ không thật, Chu Hạ hay lại là không có nói ra cái kia suy đoán. Gần đây này hơn 2 tháng, hắn và Tiểu Hồ gặp mặt mới 2 lần. Cũng không thời gian âm thầm sống chung. Vạn nhất Tiểu Hồ. Này, thứ 21, ngươi không nên quá mức phân nha. Ngươi là ý gì? Đối với ta, điểm này tín nhiệm cũng không có sao. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ không phải là đùa. Xấu hổ dùng răng ngồi dậy. Tức giận phản hỏi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Ngươi làm gì vậy tức giận như vậy à? Chu Hạ thấy vậy yên tâm lại. Cũng cảm thấy tự mình có thể là bởi vì nguyên thời không nguyên nhân. Khẩn trương thái quá, vội vàng cười nói, hừ, hỏi một chút mà thôi. Nếu như vậy, kia ta có phải hay không là đối với ngươi nên hỏi vĩnh viễn hỏi không xong. Tiểu Hồ Ly khinh thường phản bác, Chu Hạ này rõ ràng chỉ cho quan gia đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn à, không nói cái này. Ngươi chọn vai diễn nhãn quang quá kém. Ta cảm thấy được sau hay là để cho ta cho ngươi kiểm định đi. Cứ như vậy, Chu Hạ cảm thấy chuyện này vẫn không thể để mặc cho. Quyết định tốn thêm điểm tâm tư ở Tiểu Hồ trên người. Vai diễn còn không có phát hình rồi. Ngươi liền lại biết rõ làm sao dạng đây. Lại nói, ngươi nói ngược lại là êm tai. Nhưng còn chưa phải là muốn đem ta chọn vai diễn quyền lợi lấy đi. Ngươi mới thả cho ta đã hơn 1 năm điểm đi. Cái này thì bất thủ hứa hẹn. Tin tưởng ta có được hay không? Quyền kia ta biết. Điển hình, liền như vậy. Không nói. Tóm lại, bằng bây giờ ngươi giả vị. Diễn cái loại này ngôn tình thần tượng kịch có ý nghĩa gì? Ngươi đây là hủy ngươi mấy năm này thật vất vả tạo nên hình tượng. Ngươi xem ta, những người khác, Đường Đường, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, từ bây giờ các nàng cũng đều không thế nào diễn phim truyền hình rồi. Như ngươi vậy là hoa sai lầm rồi khí lực, sẽ lên hiệu quả ngược. Chu Hạ lười đánh giá cái loại này không có dinh dưỡng phim truyền hình. Chuyên chú đi mở đạo Tiểu Hồ, vậy ngươi nói ta chụp diễn sau khi, nhàn rỗi làm gì, lãng phí sinh mệnh. Lại nói, ai dám bảo đảm một bộ tác phẩm thì nhất định là cái dạng gì? Tiểu Hồ không đồng ý nói. Nữ diễn viên thanh xuân biết bao quý báu. làm sao có thể giống như có người như vậy một năm, hai năm mới ra một bộ tác phẩm, người có thể lắng đọng tự thân, tăng lên diễn kỹ, hoặc là làm những chuyện khác, thí dụ như làm giám đốc sản xuất, kinh doanh người danh nghĩa công ty, làm gì đi bưng không liên hệ nhau nhân. Chu Hạ thấy không có cách nào thuyết phục nàng, có chút tức giận nói, hắn thật là có chút nhức đầu, vì Tiểu Hồ đám người phát triển, hắn một mực tận hết sức lực nghĩ biện pháp làm cho các nàng tốt hơn. Có thể nơi này Tiểu Hồ tiến triển chung quy lúc không thuận lợi, luôn là không có biện pháp để cho nàng nghe lời, không liên hệ nhau nhân. Hoan Duệ cũng không phải là người cầm cổ ấy ư? Kia bộ kịch bên trong có thật nhiều Hoan Duệ trẻ tuổi diễn viên. Ngươi có phải hay không là cũng quá nhỏ lòng dạ? Tiểu Hồ càng mất hứng, thở phì phò ngồi vào Chu Hạ đối diện trên ghế salon cãi lại nói. Vậy ngươi nói, vai nam chính là ai an bài? Chu Hạ thấy không có cách nào tránh cái vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không cho là ta đề cử chứ? Tiểu Hồ thấy Chu Hạ hoài nghi như vậy nàng, thở phì phò đạo, không tin, ngươi đi hỏi Hoan Duệ bên kia, nhân ra là mang chi phí vào tổ, lại nói, ngươi dựa vào cái gì quản ta đây sao nhiều, ngươi là người thế nào của ta, ta là gì của ngươi? Ha ha, Chu Hạ bị Tiểu Hồ lời này nổi giận, đứng lên đi tới bên cạnh nàng, đưa tay đỡ nàng hai vai. Đem từ trên ghế salon kéo lên, nhìn nàng nói, xem ra thật lâu vô dụng gia pháp, ngươi không biết trong nhà quy củ. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là ở công ty. Mắt thấy Chu Hạ lộ ra thấy qua thật nhiều lần cái loại này biểu tình. Tiểu Hồ nhất thời hốt hoảng nói, nơi này cũng không phải là trong nhà. Vậy thì thế nào? Chu Hạ không để ý tới nàng phản kháng, khom người đưa nàng ôm lấy, hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi. Từng cái, ngươi không nên hồ nháo, có được hay không? Ban ngày, mắt thấy Chu Hạ đóng lại phòng nghỉ ngơi, ôm nàng đi về phía trước mặt thuyền lớn. Tiểu Hồ dùng răng khuyên nhủ, Tiểu Hồ, đừng nói chuyện, chớ lộn xộn. Chu Hạ không muốn nhiều lời, liền muốn thật tốt giáo dục một chút Tiểu Hồ, để cho nàng biết gia pháp. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cả nước chạy tuyên truyền, quả thật trong cơ thể năng lượng quá dồi dào rồi. Ngươi, ô, mắt thấy Chu Hạ thông thạo, liền bên ngoài vũ trang cũng không có tháo xuống, cứ như vậy một bước đúng chỗ. Tiểu Hồ kêu đau một tiếng, nắm thật chặt Chu Hạ bả vai. Trong phòng lập tức vang lên thô trọng tiếng hít thở, còn có hai người lẫn nhau vật lộn vang động, khả năng bởi vì vô cùng kịch liệt nguyên nhân. Tam 10 phút nhiều một chút, hai người liền không có động tĩnh, mệt mỏi nằm ở trên thuyền lớn không một người nói chuyện. Sau một hồi lâu, Tiểu Hồ đầu tiên khôi phục lại, nghĩ đến Chu Hạ mới vừa rồi không chút nào thương tiếc, gần như trừng phạt hành vi, nàng không nhịn được đưa chân đạp mạnh lại Chu Hạ chân. Làm gì? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, mỏi mệt hỏi, ngươi thật là quá đáng. Lần sau nếu như vậy dã man, đừng trách ta thật len lén cho ngươi đeo mũ mão tử. Ngươi dám? Chu Hạ lười nói nhiều, trực tiếp nhấc chân đưa nàng thon nhỏ thân thể ngăn chặn, để cho nàng không thể động đậy. Tiểu Hồ vùng vẫy mấy cái, không có cách nào thoát thân, chỉ có thể thở phì phò đạo, ta tại sao không dám? Ngươi muốn thật quan tâm ta, kia vội vàng lấy về nhà a. Gấp cái gì? Ngươi bất hữu ta cai chỉ ấy ư? Bây giờ còn kém cái trình tự mà thôi, làm gì để ý như vậy? Chu Hạ xoay người nhìn nàng khuyên nhủ, lại vẽ một bánh bột gạt ta. Chu Hạ nghe nói như vậy rất là lúng túng, không nhận lời nói của nàng, cười nói, ngươi xem nhân gia tứ đại bây giờ hoa đán ai kết hôn đây? Ngươi cũng không bao lớn, làm gì gấp gáp như vậy? Lại nói, chúng ta ăn ý đây, ngươi còn nhớ cái chuyện này, vậy ngươi tuân thủ ước định ấy ư? Ta liền hỏi ngươi, tại sao đến bây giờ cũng 3 năm rồi, ngươi điện ảnh, thế nào ta một lần đều không làm qua nữ chủ. Thấy Chu Hạ nhấc lên đã từng ước định, Tiểu Hồ nhất thời nổi giận, xoay mình cưỡi ở Chu Hạ trước ngực, nhìn hắn chằm chằm hỏi, không thể nói như thế, ta bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser, nhân vật chính là ngươi sao? Phải không? Vậy tại sao bình thường đều là tư nữ chủ? Nhân ra những thứ kia chuyên nghiệp nhân sĩ nhân cũng ngốc đây. Được, ngươi nếu nói như vậy, vậy cho dù đi, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Ngược lại cãi lại nói, chủ yếu là ngươi quá bận rộn, lại không muốn tốn thời gian chuẩn bị cho ta nhân vật. Ta đương nhiên liền muốn chọn một đáng tin, nguyện ý chuẩn bị cho ta nhân a. Hãy chấm dứt việc đó. Ngươi không nói trước cho ta biết chuẩn bị, chẳng lẽ ta muốn một mực chờ sao? Được, chuyện này lúc đó dừng lại. Bây giờ ta đáp ứng ngươi, có ngươi thích hợp nhân vật, sau này trước thời hạn 4 tháng thông báo ngươi, cho ngươi chuẩn bị, nếu như ngươi không còn nghiêm túc đối đãi, vậy cũng chớ trách ta. 4 tháng, mặc dù Tiểu Hồ không hài lòng, cũng chỉ có thể thầm chấp nhận. Bây giờ chỉ cần có thể diễn Chu Hạ vai diễn, 1 năm cũng đáng a. Chúng ta đây liền nói được rồi. Chu Tiên, đệ nhất bộ ước chừng sẽ ở sang năm nửa năm sau action. Người trước thời hạn an bài xong đang trong kỳ hạn. Đừng trách ta không thông báo ngươi. Thật ấy ư, là để cho ta diễn Bích Giao sao? Xác định, có đúng hay không? Tiểu Hồ lập tức biết Chu Hạ ý tứ. Cơ trí đuổi theo hỏi, Chu Hạ thấy nàng cao hứng như thế, nặng nề gật đầu một cái, coi như ngươi có nhãn quang. Tiểu Hồ hài lòng vô cùng, nói xong, liền cúi đầu hôn lên Chu Hạ, chủ động khiêu chiến đứng lên. Tam Thiên đi qua rất nhanh, nguyên đán buổi tối hôm đó, Chu Hạ trước đây toàn cục ở kinh giao hắn mua tân bên trong biệt thự bắt đầu. Hơn 5.000 thước vuông bên trong biệt thự, toàn bộ làng giải trí có phân lượng nhân vật đều đến. Mỗi cái công ty đương gia nghệ sĩ cũng khiêm tốn tham dự. Tham gia chàng này thịnh đại yến biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.